Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2558. Chương 2558. Phẩm bảo bối hội. Trương Thần cung kính nói ra: "Lâm sư huynh, là như vậy, hôm nay chúng ta có cái phẩm bảo bối biết, không biết Lâm sư huynh có hứng thú hay không?" "Phẩm bảo bối biết?" Lâm Thành Phi nghi hoặc hỏi. Trương Thần gật đầu nói: "Không tệ, là phụ cận mấy cái môn phái người cùng một chỗ tổ chức. Bên trong có chúng ta Kiếm Các, Lăng Nham Sơn, còn có Đốt Tâm Cốc, Thiên Thuận Lầu các loại các đại phái. Bọn họ hội đem môn phái bên trong cất giữ bảo vật, lấy ra một bộ phận đấu giá. Cái này phẩm bảo bối hội đã tổ chức mấy trăm năm. Bên trong cũng ra một số khó gặp đồ chơi hay. Rất nhiều người đều thích đi nơi đó thử thời vận." "Ồ," Lâm Thành Phi cười nói. "Tránh thức đồ tốt, những môn phái kia bỏ được lấy ra sao?" Trương Thần cười nói. "Luôn có người nhìn nhầm thời điểm. Thiên nguyên thiên hạ quá lớn, kỳ chân dị bảo càng là nhiều vô số kể. Những môn phái kia bên trong, thường thường hội đem một vài không biết lai lịch cùng tác dụng đồ vật lấy ra. Đây cũng là tuệ nhãn thức châu người nhặt nhạnh chỗ tốt duy nhất cơ hội." Lâm Thành Phi đối cái này phẩm bảo bối hội ngược lại là thật có mấy phần hứng thú. "Cái gì thời điểm? Đến lúc đó ta bồi ngươi đi qua một chuyến. Đại khái là trạng vạng tối bắt đầu." Trương Thần nói nói. "Địa điểm thì là tại Nghiễm Ninh huyện thành bên trong." Bên này đang nói chuyện, đã thấy mấy cái bay lộc mang theo một cái thùng xe đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung, từ xa mà đến gần, nhanh chóng hướng về tửu quán bên này rơi xuống. Đợi đến thùng xe bình ổn rơi trên mặt đất về sau, một cái quạt giấy đẩy ra rèm, sau đó một trương mập mạp mặt xuất hiện tại Lâm Thành Phi trước mặt. "Ha ha ha, wow." Mười phần khoa trương tiếng cười theo mập mạp này trong miệng phát ra tới. Hắn dùng cây quạt chỉ Lâm Thành Phi, hỏi: "Không nghĩ tới chúng ta có thể nhanh như vậy lần nữa gặp mặt a." Lâm Thành Phi gật đầu nói: "Xác thực không nghĩ tới, ngươi tại sao lại trở về?" "Hừ." Bàn tử tiếng cười im bặt mà dừng. Trùng Điệp hừ một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói: "Hôm qua các ngươi cho ta khuất nhục, chẳng lẽ nhanh như vậy thì quên? Ngươi có thể quên, ta lại là muốn nhớ một đời. Hôm nay chính là ta có cừu báo cừu, có oán niệm báo oán thời điểm." Lâm Thành Phi lắc đầu nói: "Ngươi tìm nhầm người a. Hôm qua ta cũng không có đối với ngươi làm gì, sự tình gì đều là lớn phu làm, không có quan hệ gì với ta. Nếu như không có ngươi, hắn có lá gan dùng dao găm gác ở trên cổ ta?" Bàn tử Tôn Tiên Sinh hỏi ngược lại: "Các ngươi hai cái, một cái đều trốn không?" Hắn vừa dứt lời, một người thì từ trên trời Trùng Điệp rơi trên mặt đất. Bởi vì quá mức dùng lực, giống như cả mặt đất đều run rẩy theo vài cái. Người tới chính là Tôn Tiên Sinh dùng trọng kim mời đến cao thủ Bành Chính Hổ. Bành Chính Hổ trong tay mang theo một cái người, hắn tiện tay đem người vứt trên mặt đất, ngẩng đầu mà bước đi vào Tôn Tiên Sinh bên người, từ tốn nói: "Tôn Tiên Sinh, người ta mang đến còn có ai?" Cái kia bị hắn vứt trên mặt đất người, trước đó rõ ràng là nhận qua phế nhân tra tấn, lúc này hữu khí vô lực, mặt như màu đất nằm ở nơi đó, chỉ là mở to mắt, lại động một cái cũng không thể động. Tôn Tiên Sinh cười ha ha một tiếng: "Tốt, rất tốt, các ngươi tu đạo người quả nhiên vẫn là có chút bản sự. Ây, còn muốn trước mắt cái này hỗn đản, đem hắn thu thập còn tại ta dưới chân." Trương Thần mắt thấy đây hết thảy, hồ nghi nhìn về phía Lâm Thành Phi: "Lâm sư huynh, cái này..." Lâm Thành Phi khoát khoát tay: "Một chút phiền toái nhỏ mà thôi." Trương Thần gật gật đầu: "Nếu là tiểu phiền toái, vậy chỉ dùng không đến làm phiền sư huynh xuất thủ, hắn hoàn toàn có thể ứng phó." Lúc này thời điểm, Bành Chính Hổ đã nhanh chân đi vào Lâm Thành Phi trước mặt. Trong miệng rõ ràng quát một tiếng. Tiểu tử, tới đây cho ta. Đưa tay chộp một cái. Vốn nên đem Lâm Thành Phi cổ trực tiếp bắt ở lòng bàn tay. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi vẫn đứng tại chỗ. Không có bất cứ động tĩnh gì. Thậm chí một chút cái kia có phản ứng đều không có. Cái này còn không hết. Lâm Thành Phi còn một mặt hiếu kỳ hỏi. Đi qua, tại sao muốn đi qua? Tôn Tiên Sinh bất mãn nói ra. Bành Nagato, ngươi đang giở trò quỷ gì? Tranh thủ thời gian trừng trị hắn. Cái kia 50 vạn lượng bạc, ngươi có còn muốn hay không muốn? Bành Chính Hổ quay đầu áy náy nói ra. Không có ý tứ, vừa mới ra chút ngoài ý muốn. Ta cái này lần nữa tới. Nhanh điểm, Tôn Tiên Sinh bất mãn nói ra. Ta vài phút mấy trăm ngàn khẩn trương. Không có quá nhiều thời gian lãng phí ở hai cái này quỷ nghèo trên thân. Hồng thầy thuốc tại cái. Này Thanh Bình Trấn, cũng coi là số một số hai phú hào. Trên thực tế, ngày này Nguyên Thiên phía dưới đại phu. Không có mấy cái người nghèo. Thế nhưng là, tại hắn Tôn Tiên Sinh trong mắt. Điểm ấy tài sản, chỉ có thể coi là còn không có thoát khỏi nghèo khó quỷ nghèo. Hắn đi đến nằm trên mặt đất Hồng Tiên Sinh bên người. Giơ chân lên, trực tiếp dẫm tại Hồng Tiên Sinh ở ngực. Một tay bóp lấy eo, một tay cầm quạt giấy. Chỉ Lâm Thành Phi nói, nhìn đến sao, đây chính là không nể mặt ta xuống tràng. Lão tử có tiền, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Các ngươi loại này người ở trước mặt ta nhảy nhót, hoàn toàn là tự lấy nhục. Lâm Thành Phi gật gật đầu, thuận miệng nói, nhìn đến, thì như vậy nhẹ nhàng bâng quơ một câu, hoàn toàn không có Tôn Tiên Sinh trong tưởng tượng kinh sợ. Đến mức dập đầu quỳ bái, càng là không thể nào có, bàn tử Tôn Tiên Sinh cảm thấy cái này hoàn toàn không phải mình muốn báo thù hiệu quả. Thẹn quá hóa giận, tức hổn hển đối Bành Chính Hổ gầm nói. Ngươi chuyện gì xảy ra? Làm sao còn chưa động thủ? Bành Chính Hổ khuôn mặt nín đỏ bừng. Trời có mắt rồi, tuyệt đối không phải hắn đang lười biếng. Hắn động thủ, toàn thân chân khí đều sớm đã tại thể nội cấp tốc vận chuyển. Nếu như Lâm Thành Phi là người bình thường, sớm cái kia bị hắn bắt trong lòng bàn tay mới đúng a. Thế nhưng là vì cái gì? Vì cái gì hắn vẫn là như thế hời hợt bộ dáng? Không nhúc nhích tí nào, liền y tay áo đều không có chống động một cái. Trương Thần chậm rãi đi đến Bành Chính Thân Hổ một bên. Duỗi ra một cái tay, bắt lấy Bành Chính Hổ cổ tay. Từ tốn nói, náo đầy đủ a, náo đầy đủ liền lăn. Bành Chính Hổ hoảng sợ nhìn về phía Trương Thần. Trương Thần chỉ là nhẹ nhàng đẩy, cả người hắn thì không bị khống chế hướng về, sau liền lùi lại mấy bước, sau đó trùng điệp ngồi sập xuống đất. Trương Thần là rất sợ, mặc kệ là tại Trần Ám Tinh trước mặt vẫn là Lâm Thành Phi trước mặt, đều không có bất kỳ sức đánh trả nào. Thế nhưng là, cái này không có nghĩa là hắn tại trước mặt người khác cũng là như thế. Bành Chính năm con cọp kỳ so với hắn lớn hơn nhiều. Thế nhưng là tại tu vi phía trên, Trương Thần lại hoàn toàn có thể nghiền ép Bành hắn. Ngươi, Bành Chính Hổ nhìn lấy Trương Thần, nửa ngày đều không nói ra một câu hoàn chỉnh lời nói. Trương Thần quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi, cung kính hỏi, Lâm Sư Huynh, người này xử trí như thế nào? Lâm Thành Phi thuận miệng nói, ném ra bên ngoài đi, còn có cái kia mập mạp, cùng một chỗ ném ra bên ngoài. Sư huynh, Bành Chính Hổ cứng họng. Trương Thần âm thanh lạnh lùng nói, ngươi ngược lại là thật lớn mật, Lâm sư huynh là chúng ta Kiếm Các khách quý, ngươi dám khi nhục đến trên đầu của hắn, đây là không đem chúng ta Kiếm Các để vào mắt sao? Kiếm Các, lần này coi như số ngươi gặp may. Lâm sư huynh không muốn giết người. Trương Thần nói, Không phải vậy, không chỉ là ngươi, thì liền ngươi cả môn phái, cũng tất đem biến mất tại ngày này nguyên thiên phía dưới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.